Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, giết các ngươi như con kiến hôi dễ dàng. Quả nhiên là Lưu lão gia tử trong đầu đâm có mấy cái, chỉ chốc lát sau xuất hiện ở Lưu Du trước mặt thì có không sai biệt lắm mấy chục người, trên mặt che lại miếng vải đen, đồng thời trên người mang theo đủ loại vũ khí, trong đó không thiếu đoạt khí. Lấy Lưu gia loại này đại gia tộc, lấy tới dạng này đồ chơi cũng không phải là ly kỳ bao nhiêu sự tình. Mà nói chuyện thì là một cái râu quai nón xồm xoàm nam tử, chừng 30 tuổi khoảng chừng. Hắn cũng không che mặt, mặc trên người trang phục, bên hông súng lục, lộ vẻ dễ hiểu. Đám người này là cái sát thủ nhà nghề loại hình. Hơn nữa, hắn cũng cho tới bây giờ không cần che mặt, bởi vì gặp qua người của hắn, cơ hồ đều đến Diêm Vương vậy đi hồi báo. Nói như vậy là Lưu gia phái các ngươi tới rồi. A, ta liền nói trầm mặc lâu như vậy, ta đều nghĩ đến đám các ngươi bị đánh sợ. Lưu Du cười lạnh một tiếng, sợ? Tiểu hòa tử ngươi tầm mắt quá thấp, căn bản cũng không biết Lưu gia là cái như thế nào tồn tại. Thù là bất luận như thế nào đều muốn báo, không phải không báo, nhưng thật ra là thời điểm chưa tới. Râu quai nón xồm xoàm đại hán lạnh nhạt nói, trong mắt chợt hiện lấy giết sạch. A, tất nhiên dạng này, liền để ngươi người toàn bộ đều ra đi. Muốn đánh chúng ta có thể quang minh chính đại làm. Tại Lưu Du linh giác cảm giác bên trong, tuần này mới dễ bao nhiêu mét, bất luận trên trời dưới đất, cho dù là con muỗi con ruồi đều không thể trốn qua hắn phát giác. Đánh từ nhập đạo về sau, năng lực của hắn nâng cao một bước, cái này linh giác chi lực tự nhiên quấn ở trong đó. Những cái này người xuất hiện chỉ là tiểu một bộ phận, cũng không thiếu tay súng thiện xạ ở phụ cận điểm chí cao ẩn nấp lấy. Đoạt cửa đã sớm nhắm ngay đầu của hắn, Lưu gia lần trước ăn đau mà không dám kêu về sau, lần này hiển nhiên tăng thêm thủ đoạn. Liền tay súng đều thỉnh động. Võ giả mặc dù thực lực cường hãn, có thể lực khiêng sư hổ mãnh thú, có thể thủy chung là thân thể máu thịt, súng ống đạn pháo vẫn là có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Động thủ, dẫn đầu người không còn nói nhảm, che lấp trên mặt lóe ra hung sắc quang mang, trực tiếp liền hạ xuống công kích mệnh lệnh. Ứng phó một cái học sinh vậy mà để cho Lưu gia thỉnh cầu ngoại viện, thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Nhất thời, ở chung quanh đổ nát phòng ốc chung quanh, một nhóm lớn người nhao nhao nhảy ra ngoài, cầm trong tay khảm đao lang ra bảng, không một cái là loại lương thiện, nhân số ít nhất cũng có 5-10 mấy người, bao vây lại, tay súng thiện xạ chuẩn bị. Đại hán quát, mặc dù đối mặt là một cái hậu bối, nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Liền bằng ngươi môn, xem ra Lưu gia cũng không có nói cho các ngươi biết bao nhiêu tin tức à. Trêu chọc ta là muốn bỏ ra giá bao nhiêu? Lưu Du lộ ra không nhịn được vị đạo. Lưu gia này tất nhiên không thức thời, lại nhiều lần trước đó rút hắn một bàn tay là lấy cảnh giới, bây giờ lại đoạn móng răng. Nếu như lại không thức thời, vậy liền để cho Lưu gia hủy diệt chính là. Hắn hiện tại có năng lực như thế. Giết! Một đám người điên cuồng hô nhau mà lên. Lưu gia thù lao thế nhưng là không nhỏ, nếu như làm cái này một bút, chỉ sợ xuống dưới chính là phát đại tài. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới gia dũng phu, lời này mẹ nó một chút cũng không sai a. Nhưng là Lưu Du đục tia bất động, mắt thấy mấy chục người lập tức liền tới gần thiếp thân, lấy cái kia loạn đao mù côn rơi xuống giết hắn thân. Hắn nhanh tay lẹ mắt, trong tay hắn bỗng nhiên liền quang lên một khối tử sắc ngọc thạch. Nhất thời tử quang bùng lên, lốp bốp, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu lôi ấn pháp khí bảo phát ra lôi điện tê minh thanh âm. Ngay sau đó từng đầu lôi hồ như trong địa ngục vươn ra vô số nanh vuốt. Nhào nhào hướng về bốn phía tập kích mà ra. Giết các ngươi, như nghiền nát con kiến hôi nhẹ nhõm. A, oanh, một trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Liên miên chập trùng, mang theo mấy tiếng nổ. Lúc này, cái này một đám người trực tiếp treo máy. Lưu Du cái này một chiêu, chính là giết người từ trong vô hình. Chỉ lưu tại trên mặt đất một đoàn màu đen cho tàn. Toàn bộ phân bị chết, không minh bạch. Chiêu này tốt, uy lực, có thể miễn cưỡng a. Lưu Du nhìn xem trong tay lôi ấn pháp khí, rất có tán thưởng. Bất quá cái đồ chơi này thả ra lôi điện, so với bình thường thiên lôi kém hơn không ít. Chớ nói chi là nếu như hắn tự mình khắc vẽ ra lôi ấn pháp trận, uy lực của nó lại là kinh khủng cỡ nào. Ngày đó, hắn không giết Diêm Thiếu Huy đám người, cũng không kiêng kỵ cái gì, mà là lười nhác động thủ thôi. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Lộc cộp, chấm ngoặc kép, ẩn núp ba tên tay bắn tỉa nhau nhau nuốt nước miếng một cái. Cái này Lưu gia mẹ nó là hố cha đâu. Đây là người sao? Cho dù là võ giả, cũng không có ngưu bước đến trình độ này a. Người càng là nửa bước chưa rời, vẻn vẹn ném ra một vật, liền đoàn diệt mấy chục người. Này làm sao đánh nha? Hừ, Lưu Du lạnh rên một tiếng. Tất nhiên mở sát giới, đương nhiên sẽ không có cá lọt lưới. Cái kia mấy tên tay bắn tỉa tựa hồ đã nhận ra sát khí, phía sau sinh ra ý lạnh. Gia hỏa này không phải người, là thần, viên đạn có thể giết chết. Ngu xuẩn, chạy chối chết lại nói. Ba người cơ hồ là đồng thời đã đạt thành ý nguyện, sau đó nhao nhao rút lui cứ điểm của mình. Muốn chạy, Lưu Du thân hình ảnh động, tại nguyên chỗ lưu lại một vòng tàn ảnh. Nhập đạo người đã thoát thai hoán cốt, không phải là phàm nhân thân thể nhất lưu. Thủ đoạn thậm chí vượt qua trong tiểu thuyết võ hiệp vượt nóc băng tường. Một ngón tay thần công các loại phạm trù. Phốc, tại một đầu ngõ hẻm bên trong, một đạo máu tươi văng ra, sau đó bị lôi điện chi lực đốt thành cho bụi. Ba người một trong, như vậy uống mệnh. Bước kế tiếp, Lưu Du hướng một phương hướng khác cấp tốc chạy chạy, bởi vì phải tiến vào phố xá sầm uất. Sở dĩ hắn chậm rãi từ âm u trong ngõ hẻm đi ra. Đợi đứng dưới ánh mặt trời lúc, hắn cái đầu đã lớn lên cao hơn một đoạn, sau đó còn có dung mạo cũng phát sinh biến hóa, giống như tiên dáng trần, giống như tuấn mỹ. Đi ở trên đường phố, nhất thời bên trong đưa tới không ít muội tử kinh hô. Cái này chặn đánh tay rất thông minh, lựa chọn nhiều người địa phương che đậy trốn, sau đó muốn nhân cơ hội lan lộn đi. Hắn một mặt khẩn trương đi, một mặt xuất ra bộ đàm, nhỏ giọng báo cáo, hành động thất bại, Thương Lang giã đội toàn bộ bỏ mình, đánh lén đội trưởng đang rút lui, đánh lén đội trưởng đang rút lui. Giờ phút này, tại Lưu gia cao tầng trong phòng họp, tất cả mọi người vừa mới còn tại náo nhiệt kính chúc lấy thắng lợi, đàm luận Lưu Du chết như thế nào, chết như thế nào. Có thể một cái này hành động thất bại tin tức một truyền về, bọn họ trứng đều nổ. Nữ gì trước thời hạn, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Dã Lang đội A, nghe nói cùng cảnh sát đấu qua đến mấy lần, một mực tại thế giới dưới lòng đất bên trong xếp hạng vào 10 hung tàn đội ngũ. Có thể bây giờ lại diệt sạch, lại thêm cái kia ba vị từ khác nhau quốc độ mời tới sát thủ. Hiện tại toàn bộ thất thủ, thậm chí một người đã mất đi liên hệ. Nhưng mà một giây sau, cái này hồi phục thất bại tín hiệu chặn đánh tay cũng đã mất đi liên hệ. Tại nào đó lữ điếm gian phòng bên trong, nhiều hơn một chồng đen thùi lùi cho tàn. Người thứ ba cố gắng trốn hướng bến tàu, ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong đường lui du thuyền. Nhanh, lái thuyền. Tiếp ứng đồng bạn nhanh chóng khởi động du thuyền, sau đó hướng về Bát Ngát còn không có mãnh liệt liền xông ra ngoài. bọn họ quy định lộ tuyến vô cùng bí ẩn. Du thuyền tốc độ rất nhanh, ở rời đi bến tàu đủ xa về sau, bọn họ quẹo vào một cái eo biển đường rẽ. Gia Cơ, thất bại, đồng bạn hỏi, ân, ta đối với thượng đế phát thệ, người kia chính là một quái vật. Gia Cơ mắt thấy cái kia thần huyễn một dạng tràng diện. Thật sự là quá kinh dị, để cho hắn cả đời khó quên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.